Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 937, thất khiếu huyết minh trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 937, thất khiếu huyết minh trưởng. Có sư tổ ban thưởng ở dưới khô mộc đan. Ta, thương thế, đã khỏi hẳn, không biết vị tiền bối này, nên xưng hô như thế nào. Trương Nhược Trần đi ra ngoài, tận lực biểu hiện được khiêm tốn bộ dáng. Hắc y nhân nói, không cần bảo ta tiền bối, tuổi của ta cũng không thể so với ngươi lớn hơn bao nhiêu. Bất quá, ta với ngươi phụ thân cuối cùng là sư huynh đệ, ngươi có thể bảo ta một tiếng Lam sư thúc. Nguyên lai là Lam sư thúc, ta thường xuyên nghe được phụ thân nhắc tới đại danh của ngươi. Phụ thân nói ngươi là sở hữu sư huynh đệ trung thiên tư cao nhất một cái. Tu luyện băng phách thần điển, càng là vương cấp hạ phẩm công pháp, có thể nói là tuyệt thế vô song. Trương Nhược Trần lấy lòng nói, ghi lại huyết long công tử trên tư liệu, cũng đúng hải minh pháp vương chư vị đệ tử có kỹ càng ghi lại. Trước mắt người này, đã họ Lam, nhất định tựu là hải minh pháp vương thứ 13 đệ tử. Lam Dạ, quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Lam Dạ trong nội tâm, chỉ là lạnh lùng cười cười, cũng không có đem Trương Nhược Trần để ở trong lòng. Nói, sư tôn muốn gặp ngươi, đi theo ta. Tại Lam Dạ dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần lại một lần nữa đi vào không thành đảo. Tại một tòa hơn 1000 mẫu lớn nhỏ mai viên, gặp được đang tại uống trà hải minh pháp vương. Trên bầu trời, bay thành từng mảnh lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết, bay là tả rơi xuống. Hải minh pháp vương cười nói, Lâm Phong, ngươi huyết long kinh tu luyện tới tầng thứ mấy? Hồi bẩm sư tổ, đã tu luyện tới tầng thứ 7. Trương Nhược Trần nói, hải minh pháp vương nhẹ gật đầu. Lại nói, nếu là lão phu không có nhớ lầm, ngươi chủ tu hẳn là trưởng pháp. Không sai, đồ tôn đối trưởng pháp, hay vẫn là rất có nghiên cứu. Đương nhiên, tại sư tổ trước mặt, nhất định là không đáng giá nhắc tới. Trương Nhược Trần nói, hải minh pháp vương nói, như thế nào có thể như vậy tự coi nhẹ mình. Dùng tuổi của ngươi, có thể tu luyện tới nhị giai bán thánh, cũng sớm đã đem bạn cùng lứa tuổi rất xa vung tại sau lưng. Lam Dạ, ngươi đi cùng Lâm Phong giao thủ mấy chiêu, thử một lần hắn trưởng pháp tu luyện đến hạng gì hoàn cảnh. Trương Nhược Trần vội vàng nói, Lam sư thúc tu vi cao thâm mạt chắc, đồ tôn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hải minh pháp vương không để ý đến Trương Nhược Trần, giống như là nghe không được hắn mà nói, chỉ lo uống trà, lộ ra tương đương thích ý bộ dáng. Bá, Lam Dạ thân hình lóe lên, lướt ngang đến Trương Nhược Trần đối diện, nói, Lâm Phong sư điệt yên tâm, sư thúc hội đem tu vi áp chế tại nhị giai bán thánh cảnh giới, tuyệt đối sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Lam Dạ hai tay, bỗng nhiên tầm đó, hiện ra hai luồng u lam sắc hàn quang. Sau một khắc, toàn bộ mai viên nhiệt độ giảm xuống gấp 10 lần. Xuất hiện hơn 10 đạo hỗn loạn dòng nước lạnh. Ào ào thanh âm vang lên. Lam Dạ sau lưng, ngưng tụ ra 5 căn bén nhọn băng trụ. Như cùng là một đạo cự đại hàn băng trưởng ấn. Từ trên xuống dưới, hướng Trương Nhược Trần ấn xuống dưới. Bọn họ là tại thăm dò thực lực của ta. Thực lực của ta quá mạnh mẽ, nhất định sẽ khiến cho bọn hắn hoài nghi. Nhưng là, thực lực của ta quá yếu, đoán chừng cũng không chiếm được trọng dụng. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Trương Nhược Trần trong đầu, hiện lên mấy chục cái ý niệm trong đầu. Ngao, một đầu màu đỏ như máu long hồn, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra đến, dài đến tầm hơn 10 trượng, quấn quanh tại trên người của hắn. Khiến cho trên người hắn lực lượng khí tức trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Trương Nhược Trần cánh tay hướng vỗ một cái, cùng cái con kia cực lớn màu xanh da trời băng trưởng ngạnh bính một kích, ầm ầm, dưới chân bông tuyết giống như màu trắng phi đao bình thường, cấp tốc đã bay đi ra ngoài. Vậy mà tiếp được rồi. Hải Minh Pháp Vương thoáng ngẩng đầu, thật sâu hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc. Cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần trên người toát ra một cây màu đỏ như máu kinh mạch. Hét lớn một tiếng. Phá cho ta. Chấm. Bành, cực lớn hàn băng thủ ấn, chia năm xẻ bảy, bạo phát đi ra cường đại sóng xung kích, đem Lam Dạ đều đẩy lui một bước. Lâm Phong sư điệt không hổ là cửu sư huynh dạy dỗ nhân kiệt. Trưởng kình quả nhiên rất cường. Lam Dạ ánh mắt trầm xuống, năm ngón tay siết chặt, hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Lần nữa ra tay, Trương Nhược Trần cũng là một bộ không cam lòng yếu thế bộ dáng. Hướng Lam Dạ vọt tới. Bành bành, hai đạo nhân ảnh giao thoa cùng một chỗ, không ngừng đánh xuất trưởng ấn, phát ra từng đạo năng lượng cường đại rung động. May mắn không thành ở trên đảo, bố trí có rất nhiều phòng ngự trận pháp, bằng không, chỉ sợ toàn bộ hòn đảo cũng đã chìm nghỉm. Liên tiếp quyết đấu hơn 300 trưởng, hai người mới lần nữa tách ra. Trương Nhược Trần hai cánh tay đều bị hàn băng phong, thân thể không ngừng run rẩy, lập tức vận chuyển thánh khí, đem hàn băng chấn vỡ. Trương Nhược Trần không có lại ra tay, chắp tay nói ra, đa tạ sư thúc hạ thủ lưu tình. Lam Dạ hai tay chắp sau lưng, lộ ra phong khinh vân đạm bộ dáng, chỉ là chằm chằm hướng Trương Nhược Trần ánh mắt, lại nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Ba ba, Hải Minh Pháp Vương đứng dậy, phủi tay, đi vào trong đống tuyết, đánh giá Trương Nhược Trần, cười nói, đúng vậy, thật sự là không tệ. Tại cùng cảnh giới, rõ ràng có thể ngăn lại ngươi Lam sư thúc hơn 300 trưởng, đã là tương đương rất giỏi. Hải Minh Pháp Vương phong lại là một chuyến, nói, bất quá, ngươi tu luyện trưởng pháp lại cũng không như thế nào cao minh, có lẽ chỉ là quỷ cấp hạ phẩm giao long trưởng a. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hít một tiếng, nói, giao long trưởng đã là huyết long điện phẩm giai cao nhất trưởng pháp. Hải Minh Pháp Vương lộ ra giận dỗi bộ dáng, nói, phụ thân ngươi cũng thật sự là, ai, nếu là hắn còn sống, lão phu nhất định phải mắng một mắng hắn, không có cao phẩm giai trưởng pháp, nhưng lại không biết tới hỏi lão phu muốn một bản, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lãng phí một cách vô ích một khối ngọc thô chưa mài rũa. Hải Minh Pháp Vương đem một khối ngón tay lớn nhỏ ngọc sách lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, đây là huyết thần giáo một loại tuyệt học, tên là Thất Khiếu Huyết Minh Trưởng, ngươi cầm lấy đi chăm chú nghiên cứu cùng tìm hiểu, tranh thủ tu luyện ra một ít thành tựu. 10 ngày sau, sư tổ lại kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi. Trương Nhược Trần tự nhiên là làm ra mừng rỡ như điên bộ dáng, cung kính bưng lấy có khắc Thất Khiếu Huyết Minh Trưởng ngọc sách, vội vàng lui xuống đi. Trương Nhược Trần sau khi rời đi, Hải Minh Pháp Vương hỏi Lam Dạ một câu, nói, ngươi thấy thế nào? Kẻ này biểu diễn dục rất cường, nóng lòng chứng minh chính mình. Bất quá, thực lực của hắn cũng mạnh đến nổi có chút dọa người. Mặc dù chỉ là nhị giai bán thánh cảnh giới, lại có được đánh bại tam giai bán thánh thực lực. Tại cùng cảnh giới, chỉ sợ là có thể cùng bình thường thánh thể phân cao thấp. Lam Dạ nói ra, Hải Minh Pháp Vương gật đầu cười, nói, đích thật là một cái rất không tệ tiểu gia hỏa. Ngược lại là lão thiên gia đưa cho lão phu một kiện tuyệt diệu lễ vật. 10 ngày sau, U Tự Thiên Cung tựu sẽ bắt đầu chiêu mộ mới kỳ chủ. Hơn nữa, duy nhất một lần chiêu mộ 3 vị, người cảm thấy, hắn có thể thông qua khảo thí sao? Chỉ sợ rất khó. Lam Dạ lại nói, kỳ chủ là từ cấp thấp bán thánh bên trong chọn lựa. Chú ý Lâm Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng chỉ là nhị giai bán thánh, cùng trong giáo mặt khác mấy vị thực lực tương đương mạnh mẽ tam giai bán thánh so với, vẫn có nhất định được chênh lệch. Hải Minh Pháp Vương cười cười, nói, như vậy, cũng chỉ có buộc hắn đi dốc sức liều mạng. Chỉ có dốc sức liều mạng, hắn mới có cơ hội. Như thế nào buộc hắn? Lam Dạ hỏi. Hải Minh Pháp Vương thần bí cười, cũng không có nhiều lời, chỉ là cái kia một đôi già nua con mắt, nhưng lại tràn ngập độc ác thần sắc. Trương Nhược Trần trở lại Vong Sơ Đảo, trực tiếp đi vào tiến luyện công tháp. Trong lòng của hắn âm thầm có chút vội vàng, rõ ràng cho ta một loại tuyệt kỹ để cho ta tu luyện. Hải Minh Pháp Vương trong hồ lô đến cùng đang bán cái gì dược? 10 ngày. Không, chúng ta chẳng phải lâu. Tất phải lập tức tiến đến Vô Tận Thâm Uyên. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực phóng xuất ra, hướng ra phía ngoài dò xét, lại phát hiện Như Nguyệt cùng Như Tâm một mực canh giữ ở cửa tháp bên ngoài. Không được, ta mới vừa vặn đi vào huyết thần giáo. Hải Minh Pháp Vương cũng chưa xong tin hoàn toàn mặc ta. Nói không nhất định đang dùng thánh niệm âm thầm giám thị ta. Một khi ta ly khai Vong Sơ Đảo, làm cho hắn phát giác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, làm cho chính mình tỉnh táo lại. Suy tư một lát, Trương Nhược Trần đem Càn Khôn Thần Mộc Đồ lấy ra, đem Tiểu Hắc phóng xuất, phân phó một câu, ta tạm thời không thoát được thân. Cho nên, Tiểu Hắc, ngươi được thay ta đi xem đi Vô Tận Thâm Uyên. Không đi, cái chỗ kia là có đi không về chi tuyệt địa. Bổn hoàng mới không đi. Nói sau, vị kia thánh thư tài nữ căn bản là không chào đón bổn hoàng. Bổn hoàng vì sao phải đi Vô Tận Thâm Uyên mạo hiểm? Tiểu Hắc lại nói, Trương Nhược Trần, bổn hoàng hay vẫn là khuyên ngươi mau rời khỏi huyết thần giáo. Vị kia Hải Minh Pháp Vương tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Căn cứ bổn hoàng đối với nhân loại rất hiểu rõ. Lão gia hòa kia, đoán chừng là muốn cho ngươi đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Cho nên mới sử dụng các loại lung lạc ngươi. Vốn là an bài mỹ nhân hầu hạ, lại là đưa tặng trưởng pháp tuyệt kỹ. Đến cùng ngươi là sư tổ, hay là hắn là sư tổ? Trương Nhược Trần lắc đầu, ý chí rất kiên định. Nói, đi vào huyết thần giáo trước khi, ta đã làm tốt cửu tử nhất sinh chuẩn bị, có thể hay không còn sống ly khai, đều xem vận khí, vì một cái không biết sống chết thánh thư tài nữ, đáp thượng tánh mạng của mình, đáng giá sao? Tiểu Hắc cảm giác được có chút khó hiểu, Trương Nhược Trần người này, thấy thế nào cũng không giống là một cái không để ý tới chí người à, Trương Nhược Trần nói. Nếu là có một ngày, ngươi cũng rơi vào hiểm cảnh, dù là lại nguy hiểm, ta cũng tất nhiên sẽ đi cứu ngươi. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc trải qua rất nhiều sự tình, theo vừa bắt đầu lợi dụng lẫn nhau, dần dần diễn biến thành tốt nhất kề vai chiến đấu bằng hữu. Tiểu Hắc nghe nói như thế, giật mình một lát, khuấy khuấy miệng, hậm hực mà nói, may mắn là ngươi một người nam nhân, nếu như ngươi là một chỉ con mèo cái. Ha ha. Mà thôi, bổn hoàng có thể đi một chuyến Vô Tận Thâm Uyên. Bất quá, chỉ là đi bên ngoài dò xét một phen. Đừng nghĩ đến bổn hoàng hội nhảy xuống Thâm Uyên đi giúp ngươi tìm kiếm thánh thư tài nữ thi thể. Nói xong lời này, Tiểu Hắc thân hình rất nhanh nhỏ đi. Hóa thành một con muỗi lớn nhỏ. Bay ra luyện công tháp. Đã đi ra Tiên Minh Hải. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Lập tức đem khắc có thất khiếu huyết minh trưởng ngọc sách lấy ra. Nắm tại lòng bàn tay. Cẩn thận xem duyệt, có thể xưng là tuyệt kỹ. Thất khiếu huyết minh trưởng tự nhiên là tương đương huyền diệu. Ẩn chứa có rất nhiều trưởng pháp chân lý. Tìm hiểu nó, đối với Trương Nhược Trần trưởng pháp chi đạo, có lẽ hội không nhỏ trợ giúp. Người có thất khiếu, trưởng cũng có thất khiếu. Thất khiếu toàn bộ triển khai. Trưởng pháp đại thành, thất khiếu huyết minh trưởng quy tắc trung khúc dạo đầu. Liền là một câu như vậy huyền diệu khó giải thích. Trương Nhược Trần tiếp tục xem tiếp, mới phát hiện thất khiếu huyết minh trưởng nhưng thật ra là một loại thánh thuật. Chỉ là huyết thần giáo trong lịch sử, chưa từng có người đạt tới. Thất khiếu toàn bộ triển khai, cho nên, mới chỉ có thể phát huy ra tuyệt kỹ uy lực. Một loại thánh thuật cấp bậc trưởng pháp. Cũng thì càng poi được tu luyện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.